xuống sau một trận kịch chiến. Những viên đạn thù đã cướp anh đi, chẳng kịp nghĩ suy đến một lời vĩnh biệt. Trên đồi cháy anh nằm lại hồn vút bay. Cho cuộc đời này tuổi xuân anh dâng hiến, bao đêm trường khúc hát hành quân xa, ba lôi chiếu nặng súng đẹp vai người lính chiến. Con đường mòn muôn vạn dấu chân qua, Thừa Thiên Huế dừng chân giữ điểm chốt. Những đêm trăng vời vợi nhớ hương quê, ôi cha mẹ người yêu đàn em nhỏ, mái nhà Hà Nội mong anh sẽ quay về. Anh nằm xuống không bao giờ trở lại, có trường xanh mộ liệt sĩ vô danh, nỗi đau thương vô hạn trong tìm kiếm. Sóng gió biển ru anh rất ngàn thu. Anh nằm đó trên đồi cao lộng gió, bên đồng đội đã ngã xuống như anh. Vì quê hương đất nước dâng cuộc sống, tổ quốc ngợi ca đời đời nhớ. Một trận kịch chiến, những viên đạn thù đã cướp anh đi, chẳng kịp nghĩ suy đến một lời vĩnh biệt. Trên đồi cháy anh nằm lại hồn vút bay. Cho cuộc đời này tuổi xuân anh dâng hiến, bao đêm trường khúc hát hành quân xa, ba lô chiếu nặng súng đè vai người lính chiến. Con đường mòn muôn vạn dấu chân qua, Thừa Thiên Huế dừng chân giữ điểm chốt. Những đêm trăng vời vợi nhớ hương quê, ôi cha mẹ người yêu đàn em nhỏ, mái nhà Hà Nội mong anh sẽ quay về. Anh nằm xuống không bao giờ trở lại, có trường xanh mộ liệt sĩ vô danh, nỗi đau thương vô hạn trong tìm kiếm. Sóng gió biển du anh